mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ càn rỡ. Chương 112. Góc truyện audio.com. Điện thoại bên kia không trả lời. Tử Ca đứng ở trong gió dần dần lạnh thấu. Cô không nóng không vội chờ anh trả lời. Trong lòng âm thầm suy đoán anh sẽ trả lời như thế nào. Tại nơi không nhìn thấy Mộ Diễn, khóe miệng của cô hơi hơi cười, mang theo một phần xác định. Thức ăn ngon sảnh 206. Khóe miệng cười cứng đờ. Tử Ca rời điện thoại xuống, trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Giây lát, nhắc lại lần nữa câu nói trong điện thoại, áp sát vào tai để xác định, nhưng điện thoại chỉ còn tiếng tút dài. Đứng tại chỗ một lúc lâu, Tử Ca trang điểm đơn giản, nét mặt biểu lộ ý cười xinh đẹp, cô âm thầm chuẩn bị tâm lý, lại giống như sắp ra chiến trường, lòng nóng như lửa đốt, đẩy cửa vào, không có gì đặc biệt, bên trong nhẹ nhàng cùng một chút náo nhiệt như một nơi tụ hội nhỏ. Bên cạnh Mộ Diễn là cô gái lần trước, cũng coi như là người quen, đột nhiên thấy có người xông tới mọi người ngẩn ra. Trên tay Mộ Diễn bưng ly rượu, thấy cô đi vào, mắt cũng không nâng nửa phần, chỉ vỗ vỗ vị trí bên người. Lại đây, Tử Ca vô cùng máy móc, hai tay cô ôm lấy cổ Mộ Diễn, cúi người hôn lên khóe môi của anh, thuận thế trượt xuống ngồi một bên, thành công kéo ra một khoảng cách giữa hai người, khóe mắt Tiểu Hiền nhảy dựng lên, cô cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu, ánh mắt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Tử Ca. Đáy lòng nhịn không được thở dài. Đàn bà, chỉ cần lâm vào cảm tình, có phải hay không sẽ trở nên. Nụ hôn lướt qua như không khí. Mộ Diễn chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Tử Ca cong cong. Khóe miệng tươi cười chân thành khiến anh nhịn không được nhíu mày. Tại sao đến đây? Chỉ là đi dạo phố. Vừa vặn nhìn thấy anh đi bên ngoài cùng một cô gái. Em sợ anh bên ngoài, có người phụ nữ khác, thanh âm của cô từ từ kéo xuống thấp, mang theo vẻ ai oán muốn cũng không giấu được, nếu có thì em chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Diễn bật cười, lời nói chân thành của cô khiến anh giảm bớt sự nghi ngờ. Ngón tay xẹt qua gương mặt cô, đem một sợi tóc của cô vén qua tai, động tác vô ý thức của anh khiến lòng Tử Ca đột nhiên bị buộc chặt. Tử Ca buông xuống hai mắt. Tầm mắt như né tránh, động tác rất nhỏ giữa hai người trong mắt người khác lại vô cùng thân thiết. Vô cùng ấm áp, quả nhiên kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì ngần. Tử Ca cau cái mũi, giống như cô giận dữ liếc anh một cái không nói gì. Nếu thật là yêu, khi cô phát hiện anh đi cùng người khác cô sẽ làm gì? Cô không nghĩ sẽ để chính mình phải gặp loại tình huống này. Trung Nham cùng Minh Châu đã là nỗi đau không thể xóa mờ với cô rồi. Biện pháp an toàn nhất là không bao giờ để cho bản thân lưu luyến một người. Cho nên, Mộ Diễn, trước khi bị anh xâm nhập tôi sẽ nhổ nó ra trước. Mặc dù đau còn tốt hơn cõi lòng tan nát mất đi cảm giác của chính mình. Lữ Phương nhìn qua Trương Tiểu Hiền, đôi mắt xếch lên như hồ ly, môi mỏng liền muốn áp qua. Ý tứ là em xem họ cũng như vậy, chúng ta cũng nên làm một chút. Tiểu Hiền liền đánh cho anh ta một cái. Người bình tĩnh nhất Liêu Tuấn Vĩnh, anh ta đẩy đẩy kính mắt, che giấu con ngươi sắc bén. Anh ta liếc mắt nhìn Mộ Tình, trùng hợp gặp phải ánh mắt thâm chìm của cô ta nhìn chằm chằm hai người. Nhận thấy được Liêu Tuấn Vĩnh đang nhìn, cô ta xoay tầm mắt, mượn cơ lấy cái chén không để chính mình thất lễ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày ca ca sẽ thuộc về người khác, trong lòng dâng lên ý cười lạnh, sắc mặt Mộ Tình tái nhợt, Mộ Diễn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Bên cạnh anh, tất nhiên phụ nữ ra ra vào không ít, mà bản thân cô ta biết mình ở nước ngoài cũng lâu. Cũng có để ý đến thông tin về anh, chỉ là bất tiện không liên lạc được, nhưng chuyện tình của ca ca luôn là tiêu điểm chú ý của Mộ Tình. Đúng, bên cạnh anh phụ nữ qua lại rất nhiều nhưng chưa có ai đi vào trong lòng của anh. Mà bản thân Mộ Tình cũng chưa bao giờ quan tâm xem đó là dạng phụ nữ gì. Bởi vì cô ta biết, hẳn ca ca sẽ không động tâm. Đúng là, ca ca, tôi lúc ấy khóc cầu xin anh cũng không chịu trở về. anh muốn tôi làm sao bây giờ? Trong lòng có một chút khổ, rượu đỏ nuốt xuống cảm thấy chua xót vạn phần. Ca ca, ai vậy, anh không giới thiệu sao? Nụ cười của cô ta cực kỳ tươi đẹp, nhưng Mộ Diễn lại nhìn ra sự miễn cưỡng của cô ta. Con ngươi trầm trầm, anh chật đầu nhìn về phía Tử Ca. Mộ Tình, nói xong, cũng không có ý muốn giới thiệu Tử Ca. Ánh mắt Mộ Tình quét nhẹ qua, đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười thoải mái. Xem ra, ca ca cũng chưa đặt Tử Ca ở trong lòng. Nếu không, tại sao chưa giới thiệu đã cảm thấy dư thừa? Tử Ca trừng mắt lên. Mộ Tình, Mộ Tình, Mộ gia có một đôi nam nữ. Tất nhiên cô không hề biết đến. Đáy lòng kinh ngạc cùng xấu hổ hiện lên. Hóa ra là em gái của Mộ Diễn, trái lại cô đã nghĩ quá nhiều. Đáy lòng nhịn không được dâng lên cảm giác thất vọng. Tử Ca cảm thấy ông trời cũng không giúp gì được cho cô rồi. Cô còn tưởng là, Tử Ca giơ tay lên cười. Tự giới thiệu, Hạ Tử Ca, hai người mỉm cười với nhau. Không có ác ý bắn ra bốn phía, nhưng mỗi người đều có một tâm tư. Mộ Tình xem Tử Ca một cái, nhìn câu cực kỳ quen mắt. Chúng ta trước có gặp qua sao? Tử Ca cảm thấy rùng mình. Tất nhiên có gặp qua. Chỉ là ngày đó cô chưa trang điểm, còn khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ. Bộ dáng chật vật trước kia và bộ dáng hiện tại có chút chênh lệch. Mộ Tình không nhận ra cô cũng là chuyện thường tình. Mà còn, cô không muốn gặp lại Mộ Tình. Dù sao ngày đó cô ta cũng xem qua kết quả kiểm tra của cô. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lạnh. Tử Ca nghĩ đến chính mình đã đề cập với Mộ Diễn chuyện từng bị người tên En đụng bị thương. Nên cô ta mới lưu lại cho Tử Ca một tờ giấy. Nếu cô không thừa nhận, Mộ Diễn nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng, nếu cô thừa nhận, chuyện mình mang thai sẽ bị lộ. Tôi nhìn cô cũng cực kỳ quen mặt, nói không chừng đã gặp qua rồi. Trên mặt Tử Ca hiện lên ý cười. Trong lòng lại khổ không thể tả nổi. Giống như cô nâng cục đá đập vào chính chân mình vật. Rõ ràng đã tránh đi. Chính mình lại cứ muốn va vào họng súng. Trái lại cô xông vào. Nhưng một chút cũng đấu không lại. Ngược lại đem chính mình rơi vào hoàn cảnh này. Giữa bọn họ quá quen thuộc. Tán gẫu chuyện xưa đúng là náo nhiệt hết sức. Tử Ca ngồi ở một bên không tiện nói cũng chỉ nghe thôi không chen vào. Chán đến nỗi ngồi nghịch đầu ngón tay của mình. Toàn thân không có cảm giác gì. Muốn rời đi lại cảm thấy không ổn. Đành phải nhéo mi nhìn một người ở bên cạnh. Tử Ca, các hạng mục bên kia đã hoàn thành tốt. Tất cả ông tác đều đã thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần qua vài giai đoạn nữa là tốt rồi. Như thế nào không thấy cô trở về công ty? Các đồng nghiệp đều đang ngóng trông trô. Bỗng nhiên Tiểu Hiền đi qua hỏi Tử Ca. Tử Ca sửng sốt, trái lại bây giờ cô không nghĩ tới Việc sẽ về Mộ Thị công tác. Hiện tại còn bị Mộ Diễn giữ ở nhà nuôi dưỡng. Nhưng mà, lời này, cô phải giải thích như thế nào với Tiểu Hiền đây? Ánh mắt liếc về phía người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt anh vĩnh viễn mang theo sự xa cách. Tư thế cao cao tại thượng, dưới đáy lòng trầm thấp thở dài vì không có người nghe thấy. Tử Ca có chút mỏi mệt, có phải hay không đối mặt với anh lúc nào cô cũng phải hạ thấp chính mình. Tôi biết, chủ nghĩa đại nam tử, phụ nữ cũng không cần phải phụ thuộc vào đàn ông mới có thể sinh tồn. Chúng ta làm theo cái gì mà mình muốn thôi. Trương Tiểu Hiền hiểu rõ. Nhìn thấy Tử Ca định nói gì nhưng quay ra xem xét bộ dáng Mộ Diễn lại không nói gì nữa. Ách, Tiểu Hiền, cô lý giải sai lầm rồi. Tử Ca vỗ trán, nhưng cũng cảm tạ sự hiểu lầm của cô ấy. Nhướng mày, Tử Ca không nặng không nhẹ cười cười. Không giải thích gì thêm. Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy Mộ Tình kêu hô. À, tôi nhớ ra rồi. Cách Trương.